Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Thật không? Rõ ràng như vậy sao? Nhà sợ nhân thạng thốt ngồi xuống, nàng cũng hiểu được tính tình mình có chút thay đổi, nhìn chằm chằm Lưu Đăng trên bàn, nàng thở dài, tạm thời thân thể không thấy khó chịu gì cả, chỉ là có chút tính tình nhỏ, vậy thì khả năng mang thai lại rất lớn. Không có việc gì, ta cảm thấy rất tốt, nàng cũng nên thay đổi tính tình, có thể được cảm thụ rất nhiều thể loại tính cách, cũng có thể thu hoạch được nhiều kinh nghiệm hơn, đây là chuyện tốt mà. Phong Duyên Thượng ngồi dậy ôm nàng, ôn nhu an ủi, lời nói đặc biệt dễ nghe. Nhà sợ nhân quẹt miệng, quay đầu nhìn hắn. Sau này chàng phải chịu khổ nhiều rồi, chàng nhớ phải bao dung ta hơn nhé. Hắn liên tục gật đầu, thái độ vô cùng tốt. Không chỉ bao dung, tuyệt đối là dung túng nàng. Nàng mím môi cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, áp hắn lên giường, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của hắn. Hắn nhẹ giọng hỏi. Lúc mới trở về, nàng có nói muốn đi Hộ Quốc Tự thăm Ngọc Lâm đại sư, hiện tại có muốn đi nữa hay không? Đương nhiên là phải đi rồi, ta đã thật lâu không gặp ông ấy. Giúp đỡ nàng nhiều như vậy, tất nhiên phải đi thăm hỏi. Được, nghỉ ngơi mấy ngày rồi chúng ta sẽ đi thăm Ngọc Lâm đại sư. Thanh âm ôn nhu này rất hữu hiệu với nhà sợ nhân. Dù tính tình nàng hiện nay có chút thất thường thì cũng sẽ nhu hòa hơn rất nhiều. Tiết trời tháng 7 nóng bức, tại nơi hoàng thành dưới chân thiên tử này lại nhộn nhịp hối hạ, cái nóng càng bức hơn nhiều. Năm nay đại yến đại cát đại lợi, tuy trải qua chiến tranh nhưng không ảnh hưởng gì nhiều tới dân chúng. Các thành thị nhìn càng phồn hoa hơn so với trước đây. Đại yến hiện nay thông thương với nhiều tiểu quốc, biên giới mở cửa, bắt đầu tiến vào thời kỳ thịnh thế. Hiện nay hoàng thành những nơi có rất nhiều hương thân quý tộc tập trung, trên đường cái phàm là xe ngựa xa hoa, không phải hoàng thân thì cũng là quyền quý. Những người từ nơi khác tới đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Xe ngựa tinh xạo tiêu sái, chậm rãi đi trên đường, trước sau hơn nam nhân cao lớn mặc y phục hộ vệ hộ tống. Có mắt đều biết đây là quý nhân của phụ nào, mọi người đều âm thầm né tránh. Trên một gian trà lầu tại lầu 2, một bên cửa sổ hé mở, một nam nhân gầy yếu mặt mày xanh xao, thần thái có mấy phần quý khí, nhưng nếu xem kỹ lại có ba phần âm hiểm xảo trá. Không thể giết hắn, vậy thì giết vương phi của hắn. Hừ lạnh một tiếng, thanh âm âm lạnh như rắn độc, đây đích thị là Phong Duyên Nghị, hắn từng ăn qua đau khổ trong tay nhà sợ nhân, hơn nữa di chứng vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ. Lối hận của hắn đối với nàng còn nhiều hơn cả hai vị hoàng đệ kia. Vương gia, ngài hẳn biết là vị cần vương phi này không phải là người bình thường, ngay cả Bắc Vương nàng còn không sợ, không những thế, khi giao thủ với Bắc Vương còn có thể đánh ngang tay, cần vương phi không phải là người dễ đối phó. Đứng bên cạnh hắn là một nam nhân khoảng 50 tuổi, thân mình cung kính, tướng mạo cũng có ba phần giả dối. Phong Duyên Nghị hé mắt, cảm thấy cần phải cân nhắc nhiều hơn, xác thực đúng là như vậy. Hơn nữa hiện tại hắn cũng chỉ có một mình, quyền thế nhân thụ đều không có lấy một cái. Nếu như muốn nhà sợ nhân thì thật đúng là ngoài tầm tay. Vương gia, tiểu nhân có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Nam nhân kia lại mở miệng, đôi mắt tam giác gian trá không thể tưởng. Phong Duyên Nghị, ta niếp ông ta, lạnh lùng nói. Nói. Vương gia cảm thấy nhà thượng thư như thế nào? Một câu như thế đánh thức người trong miệng. Quả nhiên nhãn tình Phong Duyên Nghị sáng lên. Đúng vậy, nhà thượng thư hiện tại đang nổi bật nhất trên triều, nhất nữ đắc đạo, toàn gia thiện thăng thiên. Nghe đến lời này, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bị nhốt 4 năm, hắn đầy một bụng cừu hận. Hiện tại hắn cần phải lấy máu tươi rửa hận. Mặc kệ là ai đổ máu, chỉ cần có liên hệ với hai vị hoàng đệ phú quý kia của hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Trên đường đi Hộ Quốc Tự, cửa sổ hé mở, thi thoảng có gió len lỏi vào bên trong xe, coi như cũng không quá nóng bức. Dựa vào những điểm ở phía sau, thời tiết quỷ quái này, hai ngựa tốt nhất đã không đụng đến nhau, nếu không lại càng thấy nóng. Mệt sao? Nhìn nhà sợ nhân cơ hội muốn ngủ, Phong Duyên Thượng nhẹ nhàng hỏi. Đôi phượng màu xinh đẹp tràn đầy ôn nhu, giống như một hồ nước ấm, một khi đã ngâm mình trong đó nên không muốn đi xa. Không sao. Hôm nay ta bắt mạch, phát hiện hình như là song thai, ta suy nghĩ bụng ta đúng là không chịu thua kém. Lời nói không dễ nghe, nàng cảm thấy mình giống như heo mẹ vậy. Phong Duyên Thượng buồn cười nói. Vương phi chịu khổ để nuôi dõi tông đường cho ta, vô cách đền đáp, chỉ còn có thể lấy thân báo đáp thôi. Nàng không nói gì, rồi dám nhìn hắn. lần này có phải chàng nhầm lẫn gì không vậy? Rõ ràng là chàng lấy thân báo đáp trước, sau đó ta mới có thể nối dõi tông đường. Không có chàng lấy thân báo đáp, ta ở đâu nối dõi tông đường cho chàng đây? Ta cũng không phải là cái loại nữ tính, tự mình cũng có thể giam phối. Vương Phi nói rất đúng, là ta không có kiến thức, xin lỗi. Hắn liên tục gật đầu, hắn không dám đánh nàng, hơn nữa nàng nói có lý như vậy, vậy thì hắn có hào sảng mà nhận. Nàng bĩu môi, nhấc chân đặt lên đùi của hắn, lời biếng nói. Đừng có mà vô nghĩa với ta, xoa bóp một ta một chút đi, ta muốn ngủ rồi. Được được, không có lấy một câu oán hận, giúp nàng xoa bóp, nhà sợ nhân nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng vó ngựa cồm cộp, hắn nhìn qua cửa sổ hé mở, một mật vệ cưỡi ngựa, hai tay dâng cho hắn một phong thư. Phong Diên Thương nhận, quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân đã ngủ say, lẳng lặng mở thư ra đọc. Qua buổi trưa, đoàn người đã tới chân núi, trấn nhỏ dưới núi vẫn cứ náo nhiệt như vậy, chỉ cần đứng tự đây này là có thể thấy đại Phật màu vàng lấp lánh ở lưng chừng núi. Muốn đi đến hộ quốc tự, trước hết phải đi hết thềm đá, thái dương chiếu trên cao, trái mắt tới mức khó có thể mở ra được. Giật giật bạ vai, Nhà Sợ Nhân quay đầu nhìn lên trên núi, nàng có trí nhớ rất sâu với nơi này. Từ khi bắt đầu tới thế giới này, Cần Vương phủ và hộ quốc tự là từ hai nơi chiếm vị trí trọng yếu trong quỹ tích sinh mệnh của nàng. Đi thôi. Cầm tay của Nhà Sợ Nhân, Phong Xuyên Thương nhẹ nhàng kéo nàng về phía trước, nàng cơ bản không cần dùng sức của mình, chỉ cần nương theo lực đạo của hắn mà lên núi. Mật vệ vừa đưa tới một tin, rất mới mẻ, nàng có muốn nghe không? Phong Duyên Thương nhìn về phía xa xa, ôn thanh nói với Nhà Sợ Nhân. Hai bàn tay nắm chặt nhau, Nhà Sợ Nhân nháy mắt mấy cái, không có mấy hứng thú. Nói đi. Vậy trước tiên nàng hãy cho ta biết, nếu như nhạc phụ hoặc nhạc thượng thư có chuyện gì xảy ra, làng có ý kiến gì không? Hắn không quay đầu, hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn có thể nghe được. Vừa nghe thấy mấy lời này, tinh thần Nhà Sợ Nhân lập tức tỉnh táo, ngừng chân, đứng thấp hơn hắn một bậc thang, ngước đầu nhìn lên hắn rồi hỏi. Chàng lặp lại một lần nữa để ta nghe rõ một chút. Phong Diên Thương quay đầu, cười liếc nàng một cái, tiếp tục nói. Nhìn nàng như vậy, hẳn là vẫn để ý đi. Sai, trừ chàng cùng các con ra, cái gì ta cũng không cần. Thế nhưng chuyện chàng nói từ đâu mà ra, ta chính là muốn chàng giải thích cho ta nghe, chứ không phải ta rất để ý chuyện của phụ thượng thư. Lập trường của nàng hết sức rõ ràng, lưu loát như vậy khiến cho Phong Diên Thương cảm thấy rất vui. Gần 2 năm nay, nhạc thượng thư tham ô nhận hối lộ không ít, ngũ ca đã sớm muốn giải quyết ông ta, nhưng dù sao cũng là nhà ngoại của làng, huynh ấy vẫn do dự không động thủ, ta đã từng nói với huynh ấy rằng đừng bận tâm quá tới nàng. Hôm nay có tin tức, có người mấy tháng nhàn rỗi đã bắt đầu ngồi không yên, không thể đối phó với phu thê chúng ta, nên muốn gai đao với nhà mẹ đẻ của nàng. Ngữ khí hắn rất nhẹ nhàng, âm điệu rất rõ ràng, tuy nhiên những người xung quanh vẫn khó lòng mà nghe được. Nhà Dạ Nhân ngạc nhiên trợn mắt nói. Chàng đang nói tới Phong Duyên Nghị sao? Phải. Hắn khẳng định đích thị là Phong Duyên Nghị. Đầu hắn bị uống nước sao mà nghĩ ra cái phương thức báo thù này vậy? Thế nhưng chàng làm sao mà biết được? Nàng liếc hắn một cái, nơi này gián điệp nhiều như sán. Phong Duyên Nghị là người gây thù chuốc oán ở khắp mọi nơi, vậy mà nói chuyện làm việc cũng không chịu cẩn thận một chút. Chuyện ta làm sao mà biết thì không quan trọng. Quan trọng là đây chính là hành động này của hắn, ta có thể dễ dàng khống chế được. Nói ta nghe ý kiến của làng đi. Mặc dù hắn biết trong lòng nàng nhà Chí Châu là người không liên quan, nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là cha đẻ của nàng. Ta không có ý kiến gì cả, chàng cảm thấy cần phải làm gì thì cứ việc mà làm. Hắn muốn trước khi chết phải kéo theo vài cái đệm lưng, suy nghĩ này thực ra cũng không sai, chỉ là có chút ngây thơ. Hắn coi trọng cái đệm lưng kia, nhưng đối với ta thứ này chẳng có chút trọng lượng nào cả. Ngẫm lại, Phong Diên Thiệu vẫn rất có ý tứ, coi như không uổng công làm bôn ba vì giang sơn của hắn. Có được những lời này của nàng, ta đã biết mình cần làm thế nào rồi. Quay đầu nhìn bộ dáng hờ hững của nàng, Phong Duyên Thương cười, vô tình như vậy hắn thực sự thích. Không nhanh không chậm đi đến lưng chừng núi, đã tới hộ quốc tự, hương khói vẫn thịnh vượng như vậy. Chú Tiệu đón khách hành hương, tất nhiên biết bọn họ, nhanh nhẹn dẫn hai người vào trong chùa, sau đó đi thông chi cho sư phụ. Phu thê hai người đi tới thiền viện của Ngọc Lâm Đại Sư. Dọc đường có rất nhiều khách hành hương tránh đường, hương nhang thơm ngàn ngạt ngập quả khoang mũi, khiến lòng người cũng cảm thấy an yên. Đi tới bên ngoài thiền viện, một hàng hộ vệ dừng ở phía ngoài, hai người dắt tay nhau đi vào. Cửa sổ mở, trong thiền viện tiếng gõ mõ có quy luật rõ ràng. Lại gần vài bước lên nhìn thấy bóng dáng Ngọc Lâm Đại Sư. Ông ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, khoác áo cà sa, tấm lưng kia có vài phần phiêu cách trần thế. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Đi tới cửa, Phong Diên Thương hất áo quỳ xuống, rất ít khi thấy hắn có thái độ chân thành cung kính với ai đến như vậy. Nhà Sợ Nhân đứng một bên không nhúc nhích, nhìn bóng dáng của Ngọc Lâm Đại Sư, lúc này thoạt nhìn như ông đã già đi rất nhiều. Đứng lên đi. Tiếng mõ ngừng, Ngọc Lâm đại sư đứng lên, chòm râu trắng đã dài hơn rồi. Nhà sợ nhân cố ý nhìn thoáng qua, sau đó cười khẽ. Lão hòa thượng, ngài ra rồi. Khuôn mặt hiền hòa của Ngọc Lâm đại sư tựa như đang mỉm cười, nghe thấy lời này liền niệm Phật hiệu. Quy luật tự nhiên, thiện tài, thiện tài. Nhà sợ nhân gật đầu. Nếu như ngài niệm ít đi vài câu A-di-đà Phật, thiện tài, thiện tài, ta sẽ càng nguyện ý nói chuyện phiếm với ngài. Lúc này thí chủ nên tận tâm dưỡng thai mới đúng, không nên đi lại nhiều. Ba người đi tới phòng bên cạnh ngồi xuống, Ngọc Lâm đại sư thì thầm. Nhà sợ nhân ngạc nhiên, Phong Diên Thương bật cười. Tuệ nhãn trên đời này không chỉ có 2-3 người. Đúng vậy, lão hòa thượng, ánh mắt này của ngài cũng đủ độc, cái gì ngài cũng có thể nhìn ra, chỉ bằng ngài nói cho ta biết thai này của ta là nam hay nữ. Nhà sợ nhân ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn ông xem xét, ánh mắt mở thật to. Ngọc Lâm đại sư niệm Phật châu, mặt mũi hiền lành, tựa như một pho tượng Phật biết cử động. Nam thai. Hai chữ xác minh cho nhà sợ nhân biết thai này của nàng vẫn là nam hải. Nhà sợ nhân nhíu mày, Phong Diên Thương cười nhìn nàng. Không thích sao? Lắc đầu, nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái nói. Lão hòa thượng, ngài nói cho ta nghe một chút, đời này ta có thể sinh được mấy đứa? Tùy duyên. Ngọc Lâm đại sư lắc đầu, biểu tình kia rõ ràng đã biết rõ nhưng không chịu nói. Đáp án này của ngài khiến ta không hài lòng, ngài nói cho ta biết đi, 2 đứa, 3 đứa, hay chẳng lẽ là 4 đứa? Nàng chê xấu đếm số, đến khi nói tới số 4, Ngọc Lâm đại sư liền nở nụ cười. Thật là 4 sao? Nàng cảm thấy ẩn ẩn có lạnh sống lưng, sinh 4 sao? Ngọc Lâm đại sư cười nói, duyên phận đều là thiên ý. Thiên ý sao? Vậy ngài thử nhìn ý tứ của ông trời xem, đời này ta có nhịn nữ nhi hay không? Nàng nâng nâng cảm, đây là chuyện nàng muốn biết nhất. Có. Một chữ nói ra đáp án. Nhà sợ nhận nước nhịn Phong Diên Thương, tên cổ nhân này ý cười đầy mặt, thoạt nhìn tương đối vui vẻ. Thật đúng là giàu có mà, nam nữ đều có. Lão hòa thượng, ta không tin tưởng lời ngài nói cho lắm, bằng không hôm nay điện đánh cuộc, nếu như ngài nói sai một chút thôi, đến lúc đó ngài phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ta, vì thế ngài nên sống thật lâu vào đấy. Dùng một loại phương thức khác, kỳ vọng Ngọc Lâm đại sư sống thọ, nhà sợ nhân dùng phong cách riêng của bản thân nói ra. Ngọc Lâm đại sư gật đầu. Lam hài này là kỳ tài võ thuật, đợi đến khi ra đời rồi thì đưa đến hộ quốc tự đi. Nhà sợ nhân ngạc nhiên trợn mắt, Phong Duyên Thương cũng có chút kinh ngạc. Lời này của sư phụ là thật sao? Đúng vậy. Ngọc Lâm đại sư gật đầu, biểu tình tuyệt đối chính xác. Nhà sợ nhân dựa lưng vào ghế. Đến nơi này một chuyến lại phải đưa con ra ngoài rồi. Lão đại bị Bùi Thập Giã ôm đi mất, lão nhị lại bị Ngọc Lâm đại sư coi trọng, nàng nhíu mày nói. Lão hòa thượng, ngài sẽ không bắt con ta làm hòa thượng đấy chứ? Mặc dù nàng coi trọng ý nghĩ của các con, nhưng không phải nàng đã biết rõ còn có thể mặc kệ. Đừng lo lắng, đứa nhỏ này mai sau là một thế hệ anh hùng, mặc áo giáp hoành đao, bảo hộ giang sơn. Đôi mắt của Ngọc Lâm đại sư quang minh tinh mẫn, khác xa so với lão nhân bình thường, lời ông nói chưa bao giờ lại sai. Nhà sợ nhân sững sốt. Đại tướng quân sao? Nhà sợ nhân trầm mặc, nam vốn còn muốn hỏi Ngọc Lâm đại sư, vậy Diêm Cận nguyên soái thì sao, dù sao người lãnh đạo Diêm Tự Quân phải là Diêm gia. Sư phụ, Đồ Nhi còn nhớ người từng nói, duyên phận của Đồ Nhi với con cái đều kém, có phải con trai con gái của Đồ Nhi cũng không phải lớn lên dưới gối của phu thê Đồ Nhi không? Phong Diên Thương hỏi ra nghi vấn đã lâu, chuyện này hắn chưa từng nói với kẻ nào, bao gồm cả nhà sợ nhân. Ngọc Lâm đại sư nói, tất cả đều là thiên ý, chớ lên cưỡng cầu. Thanh âm hòa hoãn khiến cho người đối diện không hề cảm thấy áp lực. Nhà sợ nhân chậm chạp nháy mắt nói, lời này cũng đúng, mỗi người đều có vận mệnh riêng, thế nhưng 4 đứa con đều không lớn lên bên người chúng ta sao? Vậy xem ra ta chỉ có phụ trách sinh thôi, không phụ trách quản giáo dạy dỗ rồi. Thoáng có chút châm chọc, nàng chính là một miệng lớn nên các con của nàng cũng vậy. Bàn tay ở trên ghế vịn được cầm lấy, Phong Diên Thương nhìn nàng mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nhu sắc, không phải còn có hắn hay sao? Nhà sợ nhân nhìn hắn, sau một lúc rồi cười. Đúng vậy, mặc kệ người khác thế nào, hai người họ đời này không chia lìa, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tịch dương cuối ngày trông thật đẹp, đặc biệt khi ngắm cảnh ở trên núi, ngồi trong ngôi chùa của Hương Nhan cùng tiếng mõ thanh tịnh, tận mắt nhìn thấy rõ ràng ánh dương khuất dần sau đỉnh núi, sắc vàng cam ấm áp rạt rào. Tựa vào người Phong Diên Thương, nhà sợ nhân híp mắt nhìn thái dương ngã vào đám mây. Hồi lâu chưa lên tiếng, bỗng dưng mở miệng. Ta muốn ăn lòng đỏ trứng. Cúi đầu nhìn thê tự trong lồng ngực, suy nghĩ của nàng càng ngày càng biến đổi vô thường. Ta muốn ăn lòng đỏ trứng, Cha nhìn mặt trời kia xem có giống lòng đỏ trứng hay không, thực là muốn ăn đi. Ngón tay nàng chỉ vào phần thái dương chỉ còn một nửa, nhà sợ nhân dáng vẻ còn rất chân thành nói. Vong Diên Thương cười khẽ, cầm tay nàng đan vào tay mình. Được được được, nàng muốn ăn như thế nào đây, luộc hay hấp? Luộc, thế nhưng ta không ăn lòng trắng đâu. Hai ta phân công nhé, ta ăn lòng đỏ, chẳng ăn lòng trắng. Chia đôi rất công bằng. Dạ, thần tuân mệnh. Đáp ứng nàng tương đối lưu loát, thái độ của Phong Duyên Thương rất tốt, dù là có người có tính tình cổ quái cũng không soi mói ra được gì. Nhà sợ nhân hít mắt, cười đến vui vẻ, tranh thủ vươn tay xoa mặt hắn, hắn cũng mặc kệ cho nàng sờ soạng. Nếu như đúng theo lời lão hòa thượng kia nói, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, phải nắm chắc thời gian sinh, nên một lúc bốn đứa, quá hoàn hảo luôn, sinh xong ta vẫn còn rất trẻ. Bốn đứa không tính là nhiều, nàng đã từng nhìn thấy có người sinh đến mười mấy đứa, dành cả thanh xuân để mà sinh con. Vô luận sinh bao nhiêu đứa, thì nàng vẫn luôn rất trẻ. Thanh âm ôn hòa vang lên bên tai, làm cho người nghe cảm thấy lòng mình thư sướng. Cũng không thể nắm chắc như vậy được, ta phải cẩn thận bảo dưỡng mới được. Nhìn cha vẫn cứ tuấn tú phong độ như trước, ta mà đài dạ lua xấu xí, vậy thì ta khóc với ai? Nhà sợ nhân đạo con người, suy nghĩ rất nhiều. Phong Diên Thượng buồn cười, cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng rồi nói. Trong đầu của nàng đều chứa cái thứ gì không biết nữa. Mắt thấy vệt sáng cuối cùng nơi chân trời đã biến mất, nhà sợ nhân thở ra một hơi. Tiểu thương tử, có chàng thật tốt. Ừ. Phong Diên Thương ôm chặt nàng, trầm giọng đáp lại, vượng mâu tràn đầy nhu sắc, bên trong hàm chứa biết bao là bạo dung túng yêu thương, tình ý vô hạn. Tối đó, quả nhiên người nào đó được ăn rất nhiều lòng đỏ trứng, mười mấy lòng đỏ trứng đều bị nàng ăn hết, còn lòng trắng trứng chuyển hết sang cho Phong Diên Thương. Ăn nhiều đến độ, hắn có chút buồn nôn. Hắn thực sự không muốn ăn nữa, nhưng nhà sợ nhân nhất quyết không buông tha cho hắn, một mực nhét đồ vào trong miệng của hắn. Không có cách nào né tránh cự tuyệt, đành phải nhộn nhạo nhai tượng trưng, rồi cố ngậm nuốt xuống. Ăn ngon không? Theo ta thấy, đợi đến 9 tháng 10 ngày sau, chàng chắc chắn sẽ béo thành một vòng thôi. Nàng vỗ vỗ tay của hắn, một bộ dáng đại công cáo thành. Phong Diên Thương khổ cực nuốt độ, cười theo nàng rồi nói. Đây chính là phúc khí. Nàng cười tụm tỉm, sau đó đứng lên nói. Thật là ngoan. Hắn bất đắc dĩ mặc nàng trà đạp, một bộ dạng thuận theo tuyệt đối. Chắp tay sau lưng đi một vòng quanh, bên kia Phong Diên Thương đang ngồi uống trà, hộ vệ liên tục tiến vào đặt đồ ăn lên bàn rồi nuôi xuống. Trong chớp mắt trong phòng chỉ còn lại phu thê hai người. Tiểu thương tử, đã hai ngày rồi, Phong Duy Nghị không có động tĩnh gì ư? Nàng tinh thần mời phận lên cao đi bộ quanh phòng. Phong Diên Thượng khẽ lắc đầu. Nếu như có động tĩnh, ta sẽ nói cho nàng. Lần này, đúng lúc ta hỏi, chàng mới nói ra đấy nhé. Cái người này, chuyện gì cũng thích giấu thôi. Ta nghệ nếc hắn một cái, nàng ra vẻ xếp lớn chỉ trích khuyết điểm của hắn. Được được được, khẳng định sẽ sửa sai. Trong cái cảm giác uống trà mà tùy thời cứ muốn ói ra, nòng trắng trứng, Phong Diên Thương gật đầu hưởng ứng. Nhà sợ nhân tiếp tục đi qua đi lại, bỗng dưng đôi mắt mở to nói. Lúc trước chàng còn nói, tìm một chỗ ẩn cư, chàng đã tìm ra địa phương nào tốt hay chưa? Tự bước đến mặt của Phong Diên Thương, thoạt nhìn thân thủ rất linh hoạt. Phong Diên Thương hơi ngượng ngợ ra sau, nhìn chăm chăm thiên hạ trước mặt, gật đầu nói. Tìm được rồi, vẫn đang cải tạo, dù sao hiện tại nhìn cũng không được tốt lắm, đợi đến khi hoàn công, chúng ta liền qua đó, vừa vặn dưỡng thai luôn. Ở đâu? Làng quả thực muốn biết. Ở biệt viện phụ cận, gần với rừng trúc, khí hậu rất tốt, dân chúng ở đây sống rất thọ. Biệt viện này là biệt viện hoàng gia. Ồ, nghe cứ như thể có thể nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Tình huống của Phong Triệu Thiên gần đây thế nào làng không biết, kỳ thực có chút tò mò. Phải, gật đầu chứng thực lời nàng nói. Ông ta dạo này thế nào? Cùng vợ cả sống rất vui vẻ có đúng không? Nhìn sắc mặt Phong Diên Thương, nàng cũng có thể đoán ra hai ba phần. Rất tốt, thi thoảng làm ra vài chuyện nhỏ nhặt, nói chung là sống tốt. Lời nói bình thản, mang theo ba phần châm chọc. Hứ? Ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ ư? Ai ai ai, ông ta cũng không mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Từ khi Ngũ Ca nhận cái vị trí kia, đã làm biết bao nhiêu đại sự. Biên quan phồn vinh không chỉ gấp hai, tùy tiện hỏi dân chúng ven đường đều nói Ngũ Ca rất tốt. Thân mình vừa chuyện, liền ngồi xuống bên cạnh hắn, nhà sợ nhân bất mãn trào phúng. Ông ta cũng không ngu, mà làm mấy chuyện ấy, ông ta chỉ biết, ông ta là bại tướng dưới tay con trai của mình. Chăm chú nhìn vào ngọn đèn trên bàn, con người thâm thúy có vài phận lương bạc. Nếu như con trai của ta lớn lên mà tài giỏi như vậy, ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Việc này chứng minh là ta là một bà mẹ vĩ đại mới có thể sinh ra đứa con vĩ đại như vậy. Ông ta đã do một hai thói quen, một năm giữ hết thảy, đột nhiên xuất hiện một người vượt qua mình, liền cảm thấy không căn tâm. nàng nắm lấy bàn tay của hắn. Có lẽ vậy. Phong Diên Thương nghe thế thì thản nhiên đáp lại lời của nàng. Khóe môi thì lại cười giễu chuyện giễu. Có lẽ là do gen di chuyển quá mạnh, Phong Diên Thương hắn thực vinh hạnh được di chuyển cái thói vô tình của Phong Triệu Thiên. Dù ông ta có chết trước mặt hắn, hắn cũng chẳng mãi may trước mắt lấy một cái. Nghiêng đầu những khuôn mặt Phong Diên Thương, Nhà Sợ Nhất âm thầm thật dài nói. Lâu như vậy rồi cũng không gặp mặt ông ta, chúng ta qua đó tặng một ít lễ vật đi. Có ý gì? Phong Diên Thương cười khẽ, quay đầu nhìn nàng cười hỏi. Cái mảnh vệ sầu kia rất tốt đấy chứ, Long Tức Thiên Tử, người khác cũng chẳng có công đức tài cán gì mà được tặng thứ ấy cả. Phong Triệu Thiên bị giam lỏng, trong lòng Phong Diên Thương tựa như có một cây kim giải quyết não già kia liền nhẹ lòng. Quả thực không sai, là lễ vật tinh quý. Phượng mâu xinh đẹp như quang tràn đầy, cười nhẹ, tuấn tú đến mức chói mù cả mắt. Thôi đừng nghĩ nữa, ta mệt mỏi rồi, mau ôm ta đi ngủ thôi. Tiến đến bên cạnh hắn, Nhà Sợ Nhân đòi hỏi trước mặt hắn, cố gắng nháy mắt làm cho hắn chú ý. Phong Diên Thương ôm lấy nàng, cười dịu dàng, bế ngang nàng đứng dậy đi thẳng vào giường. Hai người ở hộ quốc tự 5 ngày, đến ngày thứ 4, hai người cùng vại hộ vệ lên trên núi. Vốn tưởng đã đến đỉnh, nhưng không ngờ ngọn núi này lại cao như vậy. Phong Diên Thương lo lắng Nhà Sợ Nhân quá mệt mỏi, đến nửa đường nên bắt quay về. Đúng là nàng cảm thấy rất mệt mỏi, vừa ăn cơm tối xong lại lên giường đi ngủ, cảm giác như thể vừa nhắm mắt một lát đã đến ngày hôm sau. Lúc nàng rời giường, Phong Diên Thương không biết đã đi từ lúc nào. Nàng rửa mặt rồi ăn chút đồ. Trong viện, người kia đứng dưới tảng cây, bên ngoài ngoại trừ một vài hộ vệ, còn có cả mật vệ đứng nuôi xa một bên. Ngài chậm rãi bước đi, cước bộ lặng yên không một tiếng động, muốn hù dọa hắn một chút. Hộ vệ cùng mật vệ đều nhìn thấy nàng, thấy bộ dáng nàng như vậy, không một ai dám lên tiếng, nhưng đôi mắt đều nhìn chằm chằm bọn họ. Khi đã đến gần, Phong Diên Thương đột nhiên lên tiếng. Muốn ăn gì đây? Nếu như nàng vẫn muốn ăn mì thì để ta gọi người xuống núi mua. Nghe thấy hắn nói chuyện, hứng thú của Nhạc Sợ Nhân cũng tiêu mất hơn nữa, nước mắt nhìn mật vệ đứng một bên. Làm sao vậy? Có chuyện gì mới sao? Phong Diên Thương quay đầu nhìn nàng, mặt mày vẫn luôn ôn nhu như thế. Tất nhiên là chuyện tốt, đảm bảo nàng rất thích nghe. Chúng ta ngồi xuống rồi nói. Đi thôi, để ta kể cho nàng nghe, vừa nghe vừa ăn điểm tâm. Tay hắn đặt lên vai của nàng, hai người song song đi với nhau. Ngồi trong đại sảnh, Nhà Sợ Nhân dựa lưng vào ghế mềm, vắt chân nhìn hắn, cho hắn nói cho nàng nghe. Hắn có động tĩnh ngay tại đêm nay. Nhìn hắn vẫn phong nhã lạnh nhạt như vậy, miệng nhả từng chữ, vẻ mặt tươi cười. Nhà Sợ Nhân nháy mắt về cái nói. Thực sự sao? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Sẽ không phải là diệt toàn phụ đấy chứ? Trò đùa này có hơi lớn rồi đó. Hắn làm gì có cái năng lực đó, người của phụ Nhạc Thượng Thư cũng không phải là kẻ ngồi không, thế nhưng có thể khẳng định là có máu. Hắn thản nhiên lắc đầu, giọng nói cũng đủ châm chọc khinh thường. Khi nào chúng ta trở về, ta thực sự rất muốn xem. Chậc chậc hai tiếng, láo nhiệt này sao có thể thiếu nàng được. Ngày mai đi, không vội. Hắn đạm nhiên cười. Ôi chao, chàng nói khi đó ta phải có biểu hiện như thế nào, khóc thật lớn hay giả vờ ngất xỉu, diễn trò không phải quá lố, nếu không ta đi làm diễn viên còn hơn. Ngồi trên ghế đong đưa chân, nàng quả nhiên rất muốn xem. Nàng muốn diễn thế nào thì diễn, miễn sao nàng vui là được. Hắn thực nặn dung túng cho nàng hết mức, hắn chỉ cần phối hợp là được. Hai tay đặt trên ghế vịn, ngón tay không ngừng gõ gõ, nàng ngáo hức đến mức độ khó có thể ngồi yên. Hoàng thành phát sinh đại sự, quý phủ của lễ bộ thượng thư Nhạc Chí Châu chạy ra huyết án. Tiểu thiếp Nhạc thượng thư vợ thu vào phòng, không bao lâu nổi điên, cầm dao đâm đại phu nhân, lại đâm đã tam công tử, cuối cùng còn muốn đâm chết cả Nhạc thượng thư. May mắn Nhạc thượng thư nhanh chân nhanh tay tránh được, chỉ có bị một vài vết thương nhẹ. Tiểu thiếp nổi điên kia là hộ vệ bắt được, nhưng nghe nói hai chân đều bị chặt đứt, đầu lưỡi cũng cắt đứt, nàng ta chết rồi. Việc này phát sinh vào buổi tối, sáng sớm hôm sau cả hoàng thành đều biết. Trong cung phái cấm vệ quân vây quanh thượng thư phủ, hoàng thượng tự mình phái người điều tra chuyện này, cũng bảo hộ vệ nghiêm mật Nhạc thượng thư. Ngã tư đều là người xem náo nhiệt, cấm vệ quân vây xung quanh phủ, dân chúng có muốn cũng không vào được, chỉ có thể đứng ở ngã tư. Tới gần trưa, hai thi thể nâng từ trong phủ ra, vải bọc thi thể đều bị nhiễm máu, dù có đứng ở ngã tư cũng có thể nhìn rõ mồn một. Trong đám người phát ra tiếng kinh hô, do đó rôm rả nghị luận. Trong phủ, các quan viên hình bộ đều tề tựu đông đủ, cả gia quyến đều tụ tập lại, có mấy nữ tử khóc sướt mướt, bao trùm cả phủ là một bầu không khí u ám. Trong đại sảnh, Nhà Sợ Nhân mặc váy dài màu trắng, ngồi ở chủ tọa, mặt không đổi sắc, bên cạnh có mấy quan viên, ngoài mặt khuyên giải an ủi nàng, thực chất chỉ là lộ mặt lấy lòng.

Chân tướng chuyện này bị dân chúng Tam Sao thất bại ra rất nhiều lần, ồn áo huyên náo, ngay cả đứa trẻ gợi chuồng ở đầu đường cũng có thể nói được vài câu. Đối với Cận Vương phụ, tuy không tham dự nhưng lại thiên ti vạn nụ có liên quan, cũng thành đề tài không thể thiếu trong lúc trà dư tửu lậu. Dù sao phụ nhạc thượng thư cũng là nhà ngoại của Cận Vương phi, nay xảy ra chuyện lớn như vậy còn bị niêm phong, Cận Vương phi tất nhiên là chịu liên lụy. Nhưng lại nghe nói Cận Vương phi lại mang thai, không biết nên xử lý chuyện này ra làm sao. Dù thế nào thì Cận Vương phi cũng không phải người thường, nàng có công hiến rất lớn tới chiến sự ở biên quan. Thế nhưng cũng có rất nhiều người tràn đầy nỗi mong chờ, hẳn là Cận Vương phi cũng bị biếm lãnh cung. Một ít quan viên đầu cơ trục lợi phía sau khắp nơi ân cần hỏi thăm tin tức của Cận Vương phủ và cả thái độ của Cận Vương gia, muốn có ít quan hệ với Cận Vương phủ, tốn không ít bạc, tìm trong tộc một cô nương xinh đẹp như hoa, cầu ngày sau có thể một bước lên mây. Nhạc Sợ Nhân là người bị mọi người đàm tiếu, nàng không phải bị giam lỏng, tất nhiên là có nghe tới, nàng cảm thấy rất buồn cười. Nhà xa ngã, nàng bị biếm vào lãnh cung sao? Ý tưởng độc đáo này là ai nghĩ sao vậy? Nàng có quan hệ chặt chẽ với hộ quốc tự, Tế Thế Đường trải rộng khắp nơi, cũng một tay nàng gây dựng, nàng muốn ngã cũng không được. Huống chi trong tay nàng còn có độc cổ bí thuật, ai có thể đánh độ được nàng đây? Thực sự là chê cười. Tại hậu cung, trong ngự hoa viên tinh xảo, Nhà Sợ Nhân đang cùng với Diêm Tô ngồi phẩm trà. Y phục Diêm Tô đẹp đẽ quý giá, khí chất ung dung hoa lệ. Nhà Sợ Nhân ăn mặc thì đơn giản, lại không có đồ gì không phải là tinh phẩm. Chiếc chén khắc hoa mới đưa cho hoàng thượng vài ngày trước đã được tặng đến tay Nghị Vương gia, hắn cảm thấy oan uổng, hoàng thượng ban thưởng rất nhiều bảo bối trấn an hắn, vì vậy mới khiến cho hắn bình tĩnh trở lại. Diêm Tô châm trà cho Nhà Sợ Nhân, hậu cung không thể tham gia chính sự, chẳng qua nói chuyện dựa trên tình cảm bằng hữu mà thôi. Nhà Sợ Nhân híp mắt mỉm cười. Khả năng hắn cũng không chịu được mấy ngày nữa đâu. Nếu như hắn vẫn chưa thành thật, hoàng thượng cũng chẳng rảnh mặt ý tới hắn, nhưng lòng hắn lại không cam. Cái chết nơi sách cũng phải làm ra vài chuyện, vậy thì chỉ còn cách theo ý của hắn thôi. Diêm Tô thản nhiên nói xong, đối với trò cười Phong Duyên Nghị làm ra gần đây, Diêm Tô ôm lấy thái độ ngồi xem kịch vui. Không tìm chuyện sẽ không chết, là hắn nóng lòng muốn chết mà. Nhà Sợ Nhân buông chén trà, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không xanh thẳm. Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp Phong Duyên Nghị, hắn làm người ác liệt lại kiêu ngạo, có lẽ hắn cũng chẳng nghĩ tới bản thân mình sẽ rơi vào kết cục như vậy. Kiêu ngạo ư? Vậy thì nhận lấy hậu quả đi. Phủ lễ bộ thượng thư Nhạc Chí Châu sẽ ra án mạng, có thể tiến triển mới. Tiến triển này không phải do hình bộ điều tra ra, cũng không phải bất luận kẻ nào tra ra được, mà là người khởi xướng sau lưng tự mình làm lộ. Lặng yên không một tiếng động trở lại hoàng thành thật lâu. Nghị Vương gia đột nhiên uống rượu, uống đến say mềm, do đó gặp người nói ra án mạng xảy ra ở vụ Nhạc thượng thư là do hắn sai khiến. Trong Nghị Vương phủ có rất nhiều mật thám ở khắp nơi cài cắm nằm vùng. Ở trong này, Nghị Vương gia còn chưa giải hết hơi rượu trong người, thì ngoài kia, chuyện này gần như đã truyền khắp mọi hoàng thành. Hình bộ phái người mời Nghị Vương gia tới đại đường hình bộ, đồng thời hắn cũng giải rượu rồi. Nhưng được chuyện ra, hắn rất mạnh mẽ, thừa nhận tất cả chuyện này đều do hắn làm. Nhưng suy cho cùng, đều do hoàng thượng cùng Cận Vương ép, nếu như buộc hắn nữa, huyết tẩy hoàng cung hắn cũng làm được. Chuyện này vừa truyền ra, không thể bảo là sóng to gió lớn. Chuyện như vậy, thực sự do Nghị Vương gia ở sau lưng sai khiến sao? Hoặc là Vu Khống hãm hại sao? Nhưng mà hắn cũng tự mình thừa nhận Vu Khống hãm hại hình như có chút không đúng. Ngay khi toàn thành đang bàn luận ầm ĩ chuyện này thì trong hoàng cung ngược lại là một mảnh hiền hòa, không ai vì thế mà chịu ảnh hưởng, nhưng ngoại trừ một người. Đây tựa như dạ tiệc của gia đình, Phong Duyên Thiệu, Diêm Tô, Phong Duyên Thượng, Nhà Sợ Nhân cùng với Mẫn Thái Phi. Đồ ăn phong phú, rượu trái cây nhẹ nhàng, ngoài điện có tiếng đàn sáo thanh u. Loại không khí này rất được Nhà Sợ Nhân thích, cho nên rất thả lỏng. Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương nói qua chủ đề gần đây, Diêm Tô thỉnh thoảng cũng nói một câu, Nhà Sợ Nhân lặng lặng lắng nghe. Mỗi lần Phong Duyên Thương nói chuyện, nàng đều không tự kiềm chế nhau mắt lại, nàng cực kỳ thích giọng nói của Phong Duyên Thương. Đối diện, Mẫn Thái Phi một thân hoa lệ, bà xem ra đã già nua hơn nhiều. Thế nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù có già nua rồi, nhưng nhìn cũng không phải già nua mà là có một ý vị khác. Hoàng thượng, ta có một câu không biết nên nói hay không? Trong lúc Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương thảo luận, đến đoạn Phong Duyên Nghị nội điên, đột nhiên Mẫn Thái Phi mở miệng. Tầm mắt mấy người trên bàn đều nhìn về phía bà cũng có chút không thoải mái, thế nhưng vẫn ưỡn thẳng sống lưng. Còn người Nhà Sợ Nhân lóe lên, nhìn Mẫn Thái Phi, lấy góc độ bà nhìn thấy, ánh mắt của Nhà Sợ Nhân đầy uy hiếp. Mẫn Thái Phi cũng đúng lúc nhìn về phía Nhà Sợ Nhân, tiếp xúc được ánh mắt của nàng, bà hơi sững sờ, sau đó khẽ mấp máy. Di mẫu, có lời gì cứ nói đi. Nhìn bà có chút khó xử, Phong Diên Thiệu cười nói, bộ dáng lịch sự nho nhã này làm cho người ta không khỏi sợ hãi. Ta... Mẫn Thái Phi ngập ngừng, qua thứ vừa rồi bà muốn cầu cạnh cho Phong Diên Nghị. Có một số việc vốn không phải hắn gây nên, không cần thiết vì thế mà tính lên đầu hắn. Nhưng nhà sợ nhân nhìn bà như vậy, khiến cho bà thực sự không dám nói ra khỏi miệng. Hai huynh đệ không hiểu, nhà sợ nhân cũng xem tội liếc nhau một cái, sau đó cười khẽ. Di mẫu, ngài muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, mặc dù hiện tại thập bát không có ở đây, nhưng hoàng thượng cùng tiểu thương tự không phải cũng là người thân nhất của ngài sao? Hết sức thân mật nói, chắc hẳn ẩn ý sau câu nói này chỉ có Mẫn Phi mới hiểu. Mẫn Phi thở dài một cái, sau đó cười khẽ nói. Ta muốn nói, dù cho thế nào đi nữa, hắn cùng với hoàng thượng và lão thất đều là huynh đệ ruột, người ngoài không biết ân oán của chúng ta, cho nên chúng ta cũng không thể để cho người ngoài có chuyện để nói. Nhà sợ nhân khẽ nhích khóe môi, nghiêng đầu cũng Diêm Tô trao đổi ánh mắt, Diêm Tô cũng cười cười, ý nghĩ không cần nói cũng biết. Di mẫu không cần lo lắng, trẫm tự có chừng mực. Phong Diên Thiệu gật đầu một cái, rất khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của Mẫn Thái Phi. Vậy thì tốt. Mẫn Thái Phi gật đầu một cái, cầm ly rượu lên, lấy tay áo rộng lớn che kín nửa bên mặt, ngăn lại tâm tình của bà. Thân thể nhà sợ nhân tựa lưng về phía sau vỏ ghế ngồi, vẻ mặt tươi cười. Bên cạnh Phong Diên Thương giơ tay lên đặt trên đùi của nàng, khẽ dùng sức nhéo, ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào Phong Diên Thiệu đang nói chuyện. Nhà sợ nhân gỡ tay của hắn ra, sau đó ngồi thẳng người, trong lòng âm thầm khẽ mắng, làm biểu hiện kín đáo như vậy, hắn đều nhìn ra được không thích hợp, mắt hắn là diều hâu ư. Vẫn tán gẫu về chuyện trong nhà như cũ, thời gian dần trôi qua, Mẫn Thái Phi muốn trở về nghỉ ngơi trước. Không đợi Phong Diên Thiệu cùng Diêm Tô nói chuyện, Phong Diên Thượng liền đứng lên nói. Di mẫu, bổn vương đưa người trở về. Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày, bên kia Diêm Tô cũng sững sờ. Chuyện này... Mẫn Thái Phi theo bản năng nhìn về phía nhạc sợ nhân, thật ra thì trong lòng bà không muốn cùng một chỗ với Phong Diên Thương. Hắn quá mức thông minh, hơn nữa cặp mắt kia giống như có thể nhìn rõ tất cả. Phong Diên Thương cười nhạt, nhìn theo tầm mắt của Mẫn Thái Phi nhìn về phía của nhạc sợ nhân, nụ cười mở rộng hơn. Vương Phi sẽ không ngại đâu, đi thôi Di mẫu. Ánh mắt Mẫn Thái Phi lé lên không chắc chắn, nhạc sợ nhân ngồi đối diện than nhẹ một tiếng, rũ mắt không nói gì. Tốt. Hoàng thượng, ngài uống ít một chút, đối với thân thể không tốt. Đứng lên, vừa dặn dò Phong Diên Thiệu. Phong Diên Thương đưa bà rời khỏi trong điện, trước bàn ăn chỉ còn lại ba người, trong lúc nhất thời không khí có chút quái dị. Diêm Tô ho nhẹ một tiếng. Lão thất đã lâu không gặp Di mẫu, nên chắc rất là nhớ nhung. Nhà sợ nhân khẽ kéo kéo khóe môi không có ra tiếng. Phong Diên Thiệu ở trên ghế chủ tọa cũng mỉm cười. Có một số việc là không gạt được. Hai nữ nhân đồng thời nhìn về phía hắn, tốc độ gần như giống nhau. Phong Diên Thiệu cười lắc lắc đầu rồi nói. Các người biết, chấm cũng biết không kém. Nhà sợ nhân cũng Diêm Tô cũng lúc cân nhắc lời của hắn là thiệt hay giả, gần như lại đồng thời cảm thấy lời của hắn không thể tin. Ngũ ca, huynh có phải uống nhiều quá nên nói mê sảng hay không? Hai chúng ta là bạn thân, có một số bí mật cũng là lẽ bình thường. Lời này của huynh rõ ràng là đang gạt chúng ta. Chẳng lẽ nữ nhân chúng ta giữ bí mật nhỏ, người cũng muốn biết hay sao? Nhà sợ nhân tuyệt đối không thừa nhận. Diêm Tô không nói tiếng nào, là đối với Phong Diên Thiệu rất hiểu rõ, có lẽ hắn biết thật. Sợ sợ, muội dầu cũng là có ý tốt. Chậm biết, chỉ là có một số việc không gạt được, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị nộ ra. Nhưng chuyện này chậm không tán thành, nên đã báo cho lão thất. Mặc dù trông hắn giống như kiên cường, nhưng không khỏi sẽ chịu đả kích. Hôm nay bọn muội trở về, hắn chắc chắn sẽ vòng vèo hỏi muội, muội phải nghĩ kỹ xem nên làm thế nào để mà qua. Bưng chén lên xem xét, một bên hắn nhàn nhạt nói qua, dáng vẻ nhìn qua như rất tiếc rượu, nhưng chú ý quan sát nên sẽ phát hiện, hắn từ đầu đến cuối không có uống qua một hớp nào. Nhà sợ nhân cau mày nói, "Ngũ ca, những chuyện này huynh đã sớm biết hay sao?" Phong Diên Thiệu nhìn nàng một cái, chỉ là mỉm cười không nói gì. Thở dài, nhà sợ nhân cũng Diêm Tô nhịn nhau. Trong mắt Diêm Tô cũng nhiều hơn vài phần bất đan dĩ, thực sự không thể gạt được. Ngũ ca, ta càng ngày càng bội phục huynh rồi, ta vẫn cho rằng huynh cái gì cũng không biết, đối với Mẫn Thái Phi hiếu thuận như vậy sẽ khiến cho ta cùng Diêm Tô khó khăn hơn, nên nghĩ chuyện như vậy ngạn vạn lần không thể để cho huynh biết một chút gì, nếu không làm sao mà huynh chịu nổi đây. Chỉ là không ngờ huynh cái gì cũng biết, hơn nữa lại kín kẽ, bội phục thật. Cầm đi rượu lên, bên trong là nước trái cây phản chiếu ánh đèn đã thành màu đỏ. Phong Diên Thiệu cũng nâng chén, cách khoảng không, hai người một hơi cạn sạch, có chút chuyện không cần phải nói.

phần lớn quan viên hình bộ ngồi ở bên ngoài, ở chỗ này cách rèm cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy. Canh giờ vừa đến, âm thanh uy đường vang lên, tiếng bên ngoài nhốn nha nhốn nháo lập tức biến mất, sau đó là một mảnh yên lặng. Thăng đường. Kinh đường mộc lộp bộp một tiếng, một giọng nam uy nghiêm vang lên. Đây là phụ doãn của Vận Thiên Nha Môn, là một quan lục thân bất nhận người mười phận. Vị trí này ngồi xuống chính là vài chục năm, không có bay lên cũng không có hạ xuống, thỏa đáng vô cùng. Chỉ trong chốc lát, Phong Diên Nghị được đưa từ trong ngục giam tới đây. Bởi vì thân phận của hắn cũng không có đối với hắn trái xích sắt, vẫn mặc hoa phục như cũ, tóc cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là sắc mặt hết sức không tốt. Hắn sải bước bước đi, một bộ dáng không đặt bất kỳ ai ở trong mắt, khiến cho dân chúng ngoại nha môn quan sát nổi lên nghị luận một hồi. Dưới công đường là người nào, hãy xưng tên ra. Ở sau rèm, nhà sợ nhân không nhịn được cười, ngược lại phụ doãn thật có ý tứ. Đây ra đấy, biết rất rõ là người nào còn hỏi giống như vậy, thật là buồn cười. Hừ, bổn vương đã sớm nói, Nhạc Chí Châu là bổn vương phái người giết. Các người, những người ngu xuẩn này, còn phải hỏi cái gì đây? Đây là địa phương nào? Thân phận của bổn vương có thể đứng ở nơi này sao? Các ngươi thật là đại nghịch bất đạo, không rơi đầu thì không biết bổn vương lợi hại có đúng không? Phong Diên Nghị hét lớn, vốn tướng mạo đã có vẻ liều lĩnh, kêu gào một hồi như vậy càng thêm điên khủng, đến một cảnh giới nhất định. Làm càn, nơi này là công đường, không phải chỗ để cho ngươi kêu gào ồn ào. Người đâu, phả miệng. Kinh đường một quả bụp một cái, phù dẫn này thật đúng là ai cũng không sợ. Lập tức có nha dịch đi ra muốn đè Phong Diên Nghị lại vả miệng. Phong Diên Nghị cũng biết võ công, cho dù bị Nhạc Sợ Nhân hạ cổ, hơn nữa thương tổn kéo dài cho đến nay thật, nhưng đối phó với người bình thường thì vẫn là dư sức. Dưới công đường lập tức rối loạn lên, địa phương vốn nghiêm túc sau một hồi toàn động võ, một đám nha dịch đấu với một mình hắn nhất thời lộn xộn, tức giận đến mức phủ dọa ngồi ở trên công đường đập thẳng kinh đường mộc. Sau rèm, Nhà Sợ Nhân cười khẽ không ngừng, nhìn dáng vẻ vị phủ dọa này tức giận mà dâu dê cũng nhếch hết cả lên, thực sự nhịn không được, nghề này rất có ý tứ. Thương thái úy ổn trọng lắc đầu liên tục, nếu không phải là có thánh dụ, hắn mới sẽ không tới nhìn một người điên rơi chân, thực sự làm nhục thanh danh hoàng thất. Ngược lại Phong Diên Thương rất bình tĩnh, nhàn nhã thưởng thức trà, phảng phất giống như tất cả đều không có ở trong mắt. Cuối cùng, một người không thể địch với nhiều người, Phong Diên Nghị bị 4-5 người giữ cánh tay đè lại sau lưng, đầu gối bị đá vài chân, cuối cùng té quỵ xuống đất. Lớn mật, các người những loạn thần tặc tự này, bổn vương chém các ngươi. Bị áp chế, Phong Diên Nghị sống to, cặp mắt đỏ bừng, bộ dáng kia có mấy phần khiếp người. Phù Sẵn ngồi ở trên cao đường cũng hoàn toàn không sợ, cầm kinh đường mộc vừa gõ rồi nói: "Miệt thị công đường, đánh cho ta." Dứt lời, phía dưới chàng vó tay đùng đùng vang lên, âm thanh kia tuyệt đối không phải là giả dối. Ngược lại, bách tính ở ngoài nha môn đều rất bình tĩnh, bởi vì trường hợp lạnh lại luôn thấy. Sau rèm, Nhà Sợ Nhân nhíu mày hơi rối rắm, không nghe lời liền đánh, giống như có chút dã man. Cũng không phải vị này đã ngồi ở vị trí phủ doãn vài chục năm, sợ rằng sau vài chục năm nữa, hắn vẫn cứ ngồi ở đây thôi, không thể thăng đường đâu. Bị đánh mười mấy bàn tay, rốt cuộc Phong Diên Nghị không rống lên nữa, gương mặt thon gầy cũng bị đánh đỏ bừng một mạnh. Thẩm vấn tiếp tục, Phong Diên Nghị bị đặt quỳ ở phía dưới, không lên nổi, ngoài nha môn cũng nghị luận ầm ĩ. Hỏi mấy vấn đề, Phong Diên Nghị cũng không phối hợp trả lời, phủ doãn lần nữa thi hành hình phạt, lần này Phong Diên Nghị rốt cuộc cũng bộc phát. Mạnh mẽ tránh thoát khỏi nha dịch, sau đó bắt lấy một nha dịch hành hung. Nha dịch còn lại nhào tới muốn giữ chặt hắn, vậy mà một đám 7-8 người bị một trường của hắn hất ra xa, toàn bộ ngã xuống đất. Cả đám quan viên hình bộ ngồi bên cạnh cũng cả kinh đứng lên lui về phía sau. Bọn họ vốn biết Phong Diên Nghị có chút điên cuồng, hôm nay xem ra lại điên hơn rồi. Nha dịch kia bị Phong Diên Nghị bắt được, đánh tơi bời, miệng phun ra cả máu tươi, dãy ruộng mấy cái liền hôn mê bất tỉnh. Phong Diên Nghị trực tiếp quăng hắn đi, tay đưa ra lại bắt một người qua đó. Cả công đường loạn thành một đoàn, dân chúng bên ngoài xem náo nhiệt cũng bị sợ đến bắt đầu lui về phía sau, chỉ sợ hắn lần tiếp xông ra bắt bọn họ hành hung. Sau rèm, Thương thái úy lắc đầu thở dài, phất tay một cái, một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh lập tức lui xuống. Chỉ một phút đồng hồ, một nhóm cấm vệ quân xuất hiện ở bên công đường, mọi người võ công không kém, rất nhanh chế ngự được Phong Diên Nghị đang ở trạng thái điên cuồng. Thương thái úy đứng lên, hướng về phía Phong Diên Thương chắp tay, sau đó đi ra ngoài. Nhà Sợ Nhân khẽ nghiêng thân thể đến gần Phong Diên Thương. Xem xong diễn trò rồi, chúng ta đi thôi. Không muốn coi tiếp sao? Giơ tay lên, động tác rất nhẹ nhàng ở trên mặt nàng khẽ nhéo, mắt phượng xinh đẹp dịu dàng cười. Ừ, hơi híp mắt lại, hưởng thụ dịu dàng của hắn, nhẹ nhàng trả lời. Đi thôi.

Nhà sợ nhân rất thoải mái vẽ, những thứ này đối với nàng mà nói hoàn toàn là chút lòng thành. Diêm Tô đứng ở một bên nhìn, gương mặt dịu dàng mang theo nụ cười thản nhiên. Đúng rồi sợ nhân, ngươi cũng viết cho ca ca ta mấy câu đi, nói chuyện ngươi lại quá bầu cho hắn biết, để hắn cũng vui mừng. Sắp vẽ xong, Diêm Tô nhẹ giọng nói ra. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chuyện như vậy nói cho hắn biết sao? Thích hợp sao? Các ngươi là bằng hữu, chắc hẳn cả đại yến này hắn nhận định là bằng hữu, cũng chỉ có mình ngươi. Ngươi có chuyện vui, nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ cao hứng mà. Trong mắt tràn đầy tiếc hận, Diêm Tô cảm thấy làm như vậy có thể khiến cho Diêm Cận chết tâm sớm một chút. Được, đây cũng không phải là chuyện gì cần giữ bí mật, nói cho hắn biết để cho hắn vui mừng một cái cũng được. Nhà sợ nhân sảng khoái đồng ý, một chút cũng không cảm thấy chuyện như vậy có gì không đúng. Còn có, gần đây ta vơ vét không ít nữ tử của triều thần đến tuổi thành hôn, đều có bức họa, ngươi cũng nhìn một chút, xem ca ca ta có thích hay không. Diêm Tô nói xong, muốn cung nữ cầm những bức họa được chuẩn bị đưa đến chỗ của Diêm Cận tới đây. Vẽ xong nét cuối cùng, nhà sợ nhân đệ bút xuống, Diêm Tô ở một bên cũng lấy bức họa kia đưa nàng xem. Nhận lấy, nhà sợ nhân rất khách quan nhìn, rất đẹp không có, nhưng đều rất đoan trang. Cái này không tệ, mặt này có một chút tính khí. Ước chừng hơn 10 tờ, chỉ có tấm nhà sợ nhân vừa xem có thể cùng Diêm Cận nói ý kiến. Diêm Tô gật đầu một cái. Người cảm thấy ca ta sẽ thích như vậy sao? Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, sau một hồi cân nhắc nói. Hắn vốn chính là một cái hũ nút, lại thêm một cái hũ nút nữa, đó chính là hai cái hộ lô. Ở chung một chỗ, không nói chuyện gì với nhau, có chút tính khí, có lẽ hắn sẽ thích. Diêm Tô chậm rãi gật đầu nói. Là cũng phải, hắn quả thực thích của tính cách. Người nha, đưa những bức họa này thật ra thì không làm nội tác dụng gì, nếu như hắn cảm thấy phiền cũng sẽ không liếc nhìn, bằng không ngươi trực tiếp đưa người qua đó, như vậy càng tác dụng hơn. Trả lại một đống bức họa cho nàng, nhà sợ nhân đứng lên hoạt động eo rồi nói. Diêm Tô cựa đến vô lại rồi nói. Ngược lại ta thực sự muốn làm như vậy lắm, chỉ như vậy, sợ rằng hắn nhất định sẽ trở mặt với ta. Vậy ta cũng nghĩ không ra cái chủ ý gì, dù sao chuyện tình cảm không ép buộc được đâu. Lắc đầu một cái, nhà sợ nhân buông tay, bày tỏ bất đắc dĩ, mặc dù là rất hy vọng Diêm Cận có thể thành thân sinh con như những người bình thường. Ai ra, ta thử một chút thôi, những thứ này đưa cho hắn đi, không nhìn thì không nhìn, nếu như xem chúng ai, vậy thì không thể tốt hơn. Mặc dù những lời này chính nàng đều không tin, nhưng nàng quả thực rất hy vọng Diêm Cận có thể buông tha chấp niệm. Chúc ngươi thành công! Giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Diêm Tô, nhà sợ nhân chỉ có thể nói ra lời chúc phúc, thế nhưng nàng cho rằng Diêm Tô thất bại 100%. Án giết người tại phủ nhạc thượng thư suốt cục cũng đã kết thúc. Xét thấy người đứng sau chuyện này là thành viên hoàng thất, cuối cùng đã bị giam cầm, mà nhà Chí Châu từ người bị hại lại tra ra được ông ta lấy công làm tư, tham ô số lượng không nhỏ. Hoàng thượng niêm phong thượng thư phủ, nhìn mặt mũi Cận Vương Phi mà gia quyến nhà thượng thư không bị xử án quá nghiêm khắc, chỉ là đều biếm thành thứ dân. Những cô nương gạ ra ngoài hầu như không bị liên lụy nhiều, ví dụ như trượng nữ của nhà Chí Châu lấy nhị công tử nhà Thương Nhân, thư nữ nhạc Vân Sương từng được phong làm Bị Dương quận chúa được gả cho Lam Vương, hay như nhà Sợ Nhân vị Cận Vương Phi một thân quyền thế địa vị hơn người này. Nhà Chí Châu cũng bị biếm làm thứ dân, từ nay đến cuối đời không được bước chân vào kinh thành một bước. Với tội danh tham ô nhận hối lộ, trừng phạt này nó quá nhẹ nhàng đối với ông ta. Bá tính cũng nghị luận không ngừng, thế nhưng cũng không ai dám nói quá nhiều. Dù sao thanh danh Cận Vương Phi vẫn còn sừng sững như vậy, ai cũng chẳng nói được gì. Cận Vương Phi, Nhạc Dậm Nhân trở thành đề tài của mọi người, hiện nay đang rất nhàn nhã. Ít ngày nữa nàng sẽ đi Nam Trúc Hải, tất cả công chuyện nàng đều giao lại cho Thích Kiến, để cho hắn toàn quyền quyết định, đến lúc đó ai cũng không được quấy rầy nàng. Lần này Đinh Đương cũng đi theo, thế nhưng trước tiên phải giải quyết một trọng yếu khác, đó chính là hôn sự của Đinh Đương và Trương Khắc. Nhà sợ nhân nói chuyện này với Phong Diên Thương, Phong Diên Thương tỏ vẻ hắn mặc kệ, hết thảy đều là nhà sợ nhân làm chủ. Vậy thì sẽ làm rồi, nhà sợ nhân nên nhận việc đức, không nhường ai, phân phó quản gia trong phủ chuẩn bị cho hôn lễ, sau đó nàng dùng danh nghĩa của Phong Diên Thương tặng cho tân phu thê một tòa biệt viện ngoài thành. Tuy đã tặng cả tòa viện, nhà sợ nhân vẫn chuẩn bị một ít đồ cưới. Đinh Đương bên cạnh nàng lâu như vậy, phải cho Đinh Đương xuất giá thật phong quang. Việc này, nhà sợ nhân vẫn còn đang hào hứng chuẩn bị, chỗ Diêm Tô cũng đồng thời xảy ra vấn đề. Sáng sớm, nhà sợ nhân vừa mới thức dậy, nàng chép miệng tính nằm ngủ tiếp, không ngờ lại thấy tân nương, Đinh Đương trên lầu. Vương Phi, Hoàng hậu nương nương đến đây. Nhà sợ nhân ngồi trên giường trợn mắt nhìn. Tự mình đến sao? Vâng, hơn nữa thoạt nhìn tâm tình của nương nương không được tốt lắm. Đinh Đường đáp lại, vừa nói vừa lại gần giúp nhà sợ nhân thay y phục. Tâm tình không tốt sao? Không tốt như thế nào? Nhà sợ nhân lợi biếng mặc quần áo, tiểu tử trong bụng mới được 2 tháng, nhìn vẫn không ra, vả lại nàng cũng chẳng cảm thấy có cái gì không thoải mái cả, khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ. Cái này, lô tì không miêu tả được, dù sao thoạt nhìn tâm tịnh không tốt, giống như rất ưu thương. Đinh Đường ngẫm lại, tìm tự thích hợp. Ưu thương? Cái này thật là mới, để ta đi xem nào. Nhà sợ nhân mặc xong y phục, băng băng xuống lầu. Diêm Tố không ngồi trong đại sảnh mà là ngồi ngoài đỉnh đợi nhạc sợ nhân. Nàng mỗi thân y phục hoa dung ung nệ, nét mặt dịu dàng, trên mặt bao phủ chút ưu sầu nhàn nhạt. Nhạc sợ nhân chậm rãi bước tới rồi cười nói: là sao vậy? Sáng sớm thì chạy tới phụ ta xấu mi khổ kiếm hay sao? Diêm Tố quay đầu nhìn nhạc sợ nhân, nhẹ nhàng thở dài nói: ta muốn muội giúp ta. Nhạc sợ nhân nhíu mi đi vào đỉnh, linh hoạt ngồi xuống đối diện nàng. Ta giúp tỷ sao? Nói xem nào. Tỷ gặp phải chuyện gì, không phải là cãi nhau với Ngũ Ca chỉ chứ? Nếu là chuyện này, ta cho tỷ nọ dược, cam đoan sau này tỷ nói gì Ngũ Ca cũng phải nghe. Nàng tụm tìm cười, sự tính gì qua tay nàng cũng đều rất dễ dàng. Diêm Tố lắc đầu. Không phải, hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ mà ầm ĩ với ta, là chuyện của ca ta. Diêm Cẩn, nhạc sợ nhân nhớn mày, đưa tay cầm lấy chén trà Đinh Đương bưng tới, uống một ngụm. Nhạc sợ nhân nhìn Diêm Tố, ý nào là nói tiếp đi. Diêm Tô thở dài nói: còn không phải chuyện bức họa lần trước sao? Huynh ấy tức giận rồi. Nhìn nét mặt nàng tỏ rõ hối hận, nếu như nàng đoán trước được phản ứng của Diêm Cận, nàng mới không đứng ra thu xếp việc này đâu. Nhạc sợ nhân chớp mắt mấy cái rồi nói: tức giận sao? Ta thực không biết Diêm Cận còn biết tức giận. Hắn tức nên thì như thế nào? Có phải vừa phá độ vừa chửi ầm lên không? Tất nhiên là không phải rồi. Ca ca không hồi âm lại cho ta là người đưa thư về bẩm. Vốn hắn đang chờ ca ta viết thư hồi âm, không ngờ huynh ấy tức giận đến mức lao từ trong lều ra đém thẳng bức họa vào người đưa thư. Hắn sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn. Kể cả khi không nhìn thấy tận mắt bộ dạng tức giận của đại ca, Diêm Tô vẫn có thể tưởng tượng ra được. Dù sao cũng là thân ca ca của nàng, hai người lớn lên bên cạnh nhau, có thể nói nàng hiểu biết không nhiều thì ít tính tình của ca ca nàng. Ngược lại, nhà sợ nhân mở to hai mắt, hoa trương hít một hơi. Thì ra Diêm Cận khi tức giận sẽ là cái dạng này sao? Đúng là rất khiến người ta sợ. Xứng đáng, ta đã nói rồi mà, chiều được bức họa này không được đâu. Chúng ta nên trực tiếp mang cả cô nương đó vào trong quân doanh thôi. Phòng trưởng huynh ấy sẽ chém người mất. Ngày hôm nay tất cả phong thư đã gửi đi cho huynh ấy đều bị trả lại. Ngữ khí u oán, nàng cũng chỉ có lòng tốt mà thôi. Nhà sợ nhân cười khẽ giữa lắc đầu nói: tỷ tìm ta, muốn ta giúp kiểu gì đây? Huynh ấy tức giận, ta cũng đâu có khuyên bảo được. Quan trọng là, người này hầu như chưa bao giờ tức giận. Nếu mà nội tính tỉnh nên thì rất đáng sợ đó. Đến cả thân muội muội còn không buồn để ý tới, làm sao có thể ý tới nàng đây? Nếu mà làm muội nói, khẳng định đại ca sẽ nghe. Muội giúp ta một lần đi, khuyên nhủ huynh ấy, nói cho huynh ấy ta sẽ không xen vào chuyện này nữa. Từ trước tới nay, bộ dạng Diêm Tô luôn là hình mẫu, hoàn hảo cho bậc mẫu nghi thiên hạ. Ung dung, hiền huệ, hào phóng. Lúc này bởi vì ca ca tức giận mà có chút oan ức, đây mới là bộ dáng phù hợp với tuổi của nàng. Nhạc sợ nhân lắc đầu thở dài nói: tỷ ấy chính là không đụng tường nam, không quay đầu. Thế nào, chắc huynh ấy tức rồi, chịu từ bỏ chưa? Ai dạ, ta sẽ không thu xếp việc hôn sự cho ca ca nữa. Ta thực sự là suy nghĩ cho huynh ấy mà. Nhiều người bằng tuổi ca ca đều có mấy phòng thê thiếp, đứa nhỏ cũng có vài đứa rồi, chỉ có mình huynh ấy vẫn cứ cô đơn. Cứ nghĩ đến việc sau này, ca ca khi về già chỉ có một mình, trong lòng ta cảm thấy thật khó chịu. Đôi mắt nàng phiếm hồng, mỗi khi nhớ đến chuyện này, Diêm Tô đều cảm thấy đau lòng. Nhà sợ nhân nhìn nàng, không đành lòng mắng mỏ, chính bản thân nàng cũng muốn Diêm Cận hạnh phúc. Được, ta sẽ viết thư cho huynh ấy, tỷ cũng đừng có buồn nữa, mỗi người đều có số phận riêng, có lẽ huynh ấy sẽ có kỳ ngộ không biết chừng. Một người tốt như vậy, chính trực như vậy, tuyệt đối sẽ không có khả năng cô độc đến cuối đời. Diêm Tô gật đầu, đôi mắt phiếm hồng, gật đầu nói: cảm ơn muội, sợ nhân. Diêm Tô cầm tay nàng, bản thân cũng đồng thời hy vọng rằng Diêm Cận có thể nghe theo nhà sợ nhân khuyên nhủ. Vô số chấp niệm trong lòng, thành toàn chính mình cũng là thành toàn cho người khác. Nhà sợ nhân vỗ vỗ tay an ủi nàng, thở dài: nàng nên viết gì đưa cho Diêm Cận đây? cô nương kia vẫn không được nên mặt bạn, không bằng vẫn là họa tranh đi. Trước khi gửi cho hắn, vẫn nên không nói ra thì hơn, đợi hắn tự xem thì biết. Diêm Tô đi rồi, nhà sợ nhân trở về thiên thính, cầm bút than chuẩn bị vẽ. Họa phong của nàng luôn thoải mái hài hước, lần này cũng không sửa phong cách. Nàng vẽ hai bức, cũng chính là hai đoạn chuyện xưa. Bức thứ nhất kể về một người luôn độc lai độc vãng, bên người không có tri âm tri kỷ, cho đến khi bản thân biến thành lão nhân sâu tóc bạc trắng, chết vẫn luôn chỉ có một mình. Bức còn lại là về một đôi phu thê, khi còn trẻ luôn ân ái bên nhau, cho đến khi bạc đầu, răng cũng rụng hết rồi, vẫn luôn dịu đỡ nhau. Đợi đến khi sau trăm tuổi, chôn cùng một quan tài, ở địa phủ cũng có người làm bạn. Đặt bút than xuống, nhìn một lúc, nhà dẫn nhân cảm thấy rất tốt, hy vọng hắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Diêm Tô. Đặt vào phong thư đưa cho Đinh Đường, đưa cho hộ vệ trong phủ mang đi. Quản gia phụ trách vụ việc chuẩn bị hôn lễ, mang những vật được tặng đến phủ ở ngoài thành. Đinh Đường và Trương Khắc đã đến đó vài lần, mỗi lần trở về đều là bộ dáng thỏa mãn. Người cảm thấy còn thiếu cái gì thì cứ nói với ta, là chủ tử duy nhất của ngươi, ngươi muốn gì ta đều có thể cho. Nhà sợ nhân ăn nó cận tủm tỉm, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Đinh Đường. Nô thì không thiếu cái gì cả, cái gì cũng có, vương phi ngài không cần quá lo lắng. Kỳ thực nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới bản thân có thể sở hữu một viện tử, còn có thể gả cho một phu quân vừa ý như vậy. Không có gì, ngươi đi theo ta lâu như vậy, hai ta đã cùng nhau trải qua những ngày tháng cực khổ, ta lại vinh hoa phú quý, tất nhiên cũng có phần của ngươi. Đúng rồi, hỷ phục may xong cứ mang tới đây, mũ phượng khăn quàng đều phải là đồ tốt nhất. Nhìn Đinh Đường xuất giá, nhà sự nhân có cảm giác như bản thân mình đang gả con gái ra ngoài. Cảm ơn vương phi. Đinh Đường cười thỏa mãn, nàng cảm thấy hiện tại nàng đang rất hạnh phúc. Đợi hai người các ngươi thành thân xong rồi, chúng ta sẽ lên đường tới Nam Trúc Hải, ta sẽ dưỡng thai ở đó, coi như là thưởng cho tân nhân các ngươi một tuần trăng mật, không có người quấy rầy, ta cũng không cần hầu hạ. Hơn nữa nàng còn phải đi thăm Phong Triệu Thiên, mỗi lần nhớ tới ông ta, nàng đều không tự chủ được nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, một thân bá khí hơn người, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại được chính nhi tử của mình. Vương Vi Tính, sinh ở đó luôn sao? Đinh Đường cảm thấy rất tốt, địa phương đó, sơn minh thủy tú, thanh tịnh lại yên ả. Đến lúc đó thì nói sao, dù sao ta cũng tính bắt cóc tiểu thương tự theo, ai cũng đừng mong cứu người này từ tay của ta. Mấy năm qua, hai vợ chồng các nàng đều buôn ba vị giang sơn của Ngũ Ca. Hiện tại rốt cục, thế cục đã định, bọn họ nên nghỉ ngơi thật tốt. Nàng tính bắt cóc ta sao? Bỗng dưng âm thanh ôn nhuận mang theo ý cười vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Phong Diên Thương bước qua cửa. Vương gia, Đinh Đường phúc thân lui ra sau vài bước, nhà sợ nhân cười tủm tỉm nhìn hắn bước lại gần rồi nói. Đúng vậy, ta muốn bắt cóc chàng, như thế nào, chàng không phối hợp sao? Một thân y phục màu trắng, không nhiễm lấy một hạt bụi, khóe mắt đôi mắt đều như nhuộm màu ấm áp, tuấn lãng xoáy khí như vậy thực sự rất dễ gây chú ý. Tất nhiên là phối hợp rồi, dù nàng có trói tay ta, lấy tay che miệng, ta cũng hết sức phối hợp. Đi đến trước mặt nàng cúi người xuống, hạ một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của nàng, sau đó mới hất vạt áo ngồi xuống bên cạnh. Nhà sợ nhân cười không thôi, nhìn hắn ngoan ngoãn theo nàng như vậy, nàng cảm thấy tâm tình mình rất tốt. Lại nói đến chuyện hôn lễ của hai người họ, không phải đã giao cho quản gia làm rồi sao, nàng cũng đừng quan tâm. Ôn Thanh nói xong, phượng mâu nhìn chăm chú vào nàng, nhà sợ nhân rất thích bộ dáng này của hắn, khiến nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Hít mắt hưởng thụ, nhà sợ nhân gật đầu nói. Ta cũng đâu có quản, chính là muốn hỏi một chút Đinh Đường xem có thiếu gì không, bên cạnh ta chỉ có một mình nha đầu này, theo ta cực khổ bấy lâu, tất nhiên là không thể bạc đãi nàng rồi. Nàng ấy đã trải qua cực khổ gì sao? Sao ta không nhớ gì vậy? Phong Duyên Thương không đồng ý với lời nói này của nàng. Từ khi nàng đi vào thế giới này, vẫn luôn ở trong cận vương phụ, hắn chưa bao giờ để nàng ta cảm thấy buồn lòng hay oan ức. Hứ, như vậy, làm sao không ai biết nhỉ? Ta vừa tới đây mấy ngày, liền giam phòng ta ở trong phòng, ăn uống không ngon, lại không cho ta ra ngoài. Nàng chỉ hận, không thể nhắc nhở hắn mỗi ngày, chuyện này nàng nhớ cực kỳ rõ ràng. Đó không phải chỉ là hiểu làm sao, sau đó ta cũng đâu để cho nàng chịu qua khổ cực gì nữa. Phong Diên Thương cảm thấy bản thân mình rất vô tội, hắn vẫn luôn yêu thương trân trọng nàng mà. Nàng ta nghẹn nước hắn một cái, chẳng cảm kích chút nào. Muốn nói tới việc cùng chung hoạn nạn, chính là ta và Đinh Đường, mấy ngày đó nha đầu này khóc đến nỗi, nước mắt nước mũi tèm nem, chỉ sợ đôi ta sẽ chết ở trong phòng đó. Thực đáng thương, nay cũng nên khiến nàng ấy hạnh phúc, sau này thành thân rồi, cũng phải là nàng ta nằm đương ra. Đôi phu thê người ta, chuyện bản thân còn chưa tính đến, nàng đã một đao chém xuống, nên quy định luôn. Phong Diên Thương không nói gì, tuy nàng ép buộc, giờ sau hắn cũng không dám chọc giận, tùy cho nàng ép buộc. Mấy ngày trước, nàng có gửi thư tới Đông Cương, xem cận đã hồi âm chưa? Chuyện này nhà sợ nhân không đề cập, không có nghĩa là hắn không biết, hắn còn là người rõ ràng nhất. Nhà sợ nhân lắc đầu, không để ý lắm, liếc hắn một cái. Ta chỉ thay Diêm Tô khuyên nhủ hắn thôi, sau khi hắn nổi nóng rồi thì sẽ hồi âm cho ta, chỉ cần hắn trả lời là được rồi, nếu không Diêm Tô vẫn cứ buồn bã. Phong Diên Thương đạm cười, con người thâm thúy cũng hiện lên chút khoái trá. Cưới vợ sinh con là nhân chi thường tình, không bằng để ta hỏi thăm xung quanh một chút, có lẽ tìm được người xứng đôi với Diêm tướng quân. Nhà sợ nhân nhớ mày nhìn hắn. Tốt nhất chàng đừng có nhúng tay vào việc này, Diêm Cận tức giận ngay cả người bằng hữu nà ta cũng không nhận đấy. Nàng để ý sao? Thu được ý tứ của nàng, Phong Diên Thương cười hỏi, hơn nữa cười trông còn rất gian tráng. Nhà sợ nhân gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng hừ một tiếng. Xem sắc mặt của chàng kìa, nhìn trông như đi bắt gian vậy. Vương gia của ta, tâm nhãn của chàng không cần nhỏ mọn vậy đâu. Hai ta chỉ là bằng hữu, ta không có ý gì cả. Phong Diên Thương kéo khóe môi cười cười, nàng không có ý, nhưng không có nghĩa người kia không có ý. Chàng cười cái gì? Chàng cười có ý gì vậy? Ta nói thật, chàng có nghe hiểu hay không vậy? Nàng tung chân đá hắn, hắn nhanh chóng né được, một tay còn đè lại trường bào, nhìn động tác liền mạch thật là đẹp trai. Nhà sợ nhân thực sự nhịn không được muốn cười, nhưng lại ngại lúc này hắn đang ghen vớ vẩn, chỉ đành phải nghẹn trở về. Tiểu thương tử, chàng có nghe thấy ta nói cái gì không? Nhìn ta! Nằm một tay chống cằm, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Phong Diên Thượng nhịn nơi khác, không thèm để ý tới nàng. Nhà sợ nhân cười cười, nàng rất thích nhìn thấy hắn bày ra bộ dạng tức giận này. Tiểu thương tử! Nàng kéo dài thanh âm, nhưng nam nhân bên kia vẫn không chịu nhìn nàng. Nàng đảo đạo mắt, chật chật nữa thở dài. Nếu như chàng không để ý tới ta, ta đây không thèm nói chuyện với chàng nữa. Đây là lần cuối cùng ta nói lời này với chàng. Nếu chàng không chịu nghe, đừng mong lần sau ta sẽ tốt bụng nói cho chàng nghe. Tiểu thương tử, ta yêu chàng, rất rất yêu chàng. Đại sảnh nhất thời trở nên yên tĩnh. Nhà sợ nhân nhìn sần mặt của hắn, sau một lúc lâu hắn vẫn chưa có phản ứng gì cả. Nhà sợ nhân xoát một cái đứng lên. Được rồi, từ nay về sau hai ta không quen nhau nữa. Dứt lời, sai người muốn đi, đột nhiên bên hông có vật cạn, sau đó cả người rơi vào một cái ôm ấm áp. Nhà sợ nhân hé miệng cười, lấy khuỷu tay đụng vào ngực người phía sau. Không phải, không để ý tới ta hay sao? Ôm ta làm cái gì? Hơi thở ấm áp thổi bên tai, khiến nàng có cảm giác ngơ ngứa. Lặp lại một lần nữa, ta muốn nghe. Thanh âm ôn nhu giống như ủ rượu lâu năm, thuần mà say lòng người. Yêu chàng, yêu chàng, yêu chàng, ta yêu chàng đấy. Hắn thích nghe, vậy thì nàng nói cho hắn nghe thôi. Ta cũng vậy. Người phía sau hồi âm lại ba chữ, bao hàm cả trăm ngàn yêu thương. Nhà sợ nhân cười, mặc kệ hắn thổi khí vào cần cổ của nàng. Đều nói, nữ nhân nhiều tật xấu, chàng cũng đâu có kém. Giận dỗi với ta, thế thế nào hả? Thứ này đã độc quyền của nữ nhân, thế nhưng với hai người họ thì lại ngược lại. Không tệ lắm, lần sau có cơ hội lại thử. Mỗi nam nhân này cảm thấy rất thỏa mãn, nếu như nhà sợ nhân có thể ân cần dỗ hắn hơn một chút nữa, vậy thì càng tốt hơn. Danh mãnh! Nàng quát khẽ, ẩn trong mắt đều là nét cười. Ngày thành thân của Trương Khắc và Đinh Đương đã đến, hôn lễ cũng không quá long trọng, thế nhưng lại rất náo nhiệt. Hộ vệ trong phủ cùng với những mật vệ khác giống như Trương Khắc, nếu như không có công chuyện đều trở về dự lễ. Hơn nữa Phong Diên Thiệu và Diêm Tô mang theo tiểu thái tự Niên Động rất nhiệt tình tới cận vương phủ chúc mừng tân nhân. Không khí càng ngày càng náo nhiệt, đội hình tới sự hôn lễ của Trương Khắc đều rất long trọng. Nhà sợ nhân tất nhiên là vai nhà mẹ đẻ, để tân nương là nha hoàn của nàng, còn là nha hoàn duy nhất. Trương Khắc cưỡi tuấn mã từ trong viện tử ngoại đến phủ Cần Vương, trên đại môn vương phủ đều răng hồng chủ, cỡ lớn mở rộng, không ít dân chúng tới xem náo nhiệt. Phong Diên Thiệu cùng Diêm Tô ngồi ở chủ tọa, hạ sườn là Phong Diên Thương và nhà sợ nhân. Tân lang và tân nương lễ bái bốn người họ, sau đó lui xa cùng với tiếng nhạc vui vẻ và tiếng lanh lảnh của hỷ nương mạ, rời khỏi lễ đường, vào đến tân phòng. Trong phủ náo nhiệt, khắp nơi sang đèn kết hoa, ánh sáng lung linh, ánh sáng khuôn mặt vui vẻ của mọi người. Ngạ Đinh Đương đi rồi, sợ nhân, sao nhìn muội không được vui vẻ mấy vậy? Diêm Tô cười nhìn nhà sợ nhân, kỳ thực nàng hiểu được tâm tình của nhà sợ nhân. Đúng vậy, nhà đầu này bên ta lâu như thế, cứ như vậy gã đi ra ngoài, chẳng khác nào là gã con gái ra ngoài cả. Nàng lắc đầu, đợi đến khi nữ nhị nàng xuất giá, phòng trường nàng cũng cười không nổi. Mọi người đều cười, Phong Diên Thiệu nhìn nàng nói. Nói như vậy thì, phu thê hai người không cần phải sinh nữ nhi đâu, nếu không sau này con bé khó gả ra ngoài, có một nhạc mẫu như vậy, ai cũng không dám thú. nhà sợ nhân nơ đãnh nói. Vậy thì chiêu thân, nếu như đồng ý ở rẻ, ta liền mang hết tài sản của ta ra, cho hắn làm cuộn hồi môn. Nói vậy thì, dù có vót nhọn đầu cũng phải lấy bằng được nữ nhi của Cần Vương Phủ. Vừa nói tới tài sản của nhà sợ nhân, Phong Diên Thiệu cười rộ lên. Khi đó sẽ tỉ mỉ lựa chọn người phải trung tình. Chỉ được lấy nữ nhi của ta làm thê, không có thiếp thất, không có thông phong. Nhất định phải tính toán thật tốt mới được. Phong Diên Thiệu lắc đầu. Vậy thì rất khó lựa chọn đấy. Làm nhân trên đời này chỉ lấy có một vợ giống như lão thất, hiếm có như lông phượng hay sừng lân vậy. Phong Diên thường cười không nói, nhà sợ nhân bên cạnh kiêu ngạo nhất cảm. Mới đến cái này, ta còn chưa nói lời cảm ơn với Ngũ ca. Ít nhất lúc đó huynh một lòng muốn lấy vợ cho Tiệu Tương Tử, lại còn nhìn chúng ta. Bằng không nam nhân tốt như vậy mà rơi vào tay người khác, chắc ta hận hết ngày hết đêm mất thôi. Rốt cục cũng nhớ phải cảm tạ chậm hay sao? Chậm tưởng rằng muội đã quên bà mối này không còn một mảnh rồi chứ. Đối với Phong Diên Thiệu mà nói, đây là chuyện khiến hắn vừa lòng nhất trong đời này. Nhà sợ nhân nghiêng đầu rồi cười nói, bên cạnh Phong Diên Thương cầm tay nàng đặt ở viện tay ghế, nhìn nàng cười tủm tỉm, trong mắt đầy ôn nhu. Được rồi, hai phu thê các người đừng có bày cái trò ân ái ở đây. Ngày mai hai người đi rồi, hôm nay ta phải nói chuyện với sợ nhân cho thật tốt mới được. Diêm Tô đánh gãy không khí màu hồng phấn xung quanh hai người. Được, huynh đệ hai người có gì muốn nói với nhau thì nói hết đi. Tới lúc đến Nam Trúc rồi, không cho Ngũ ca huynh tìm phu quân ta về đâu. Nhà sợ nhân đứng lên, nước mắt uy hiếp Phong Diên Thiệu. Phong Diên Thiệu cười lắc đầu nói. Được được được, chậm ai cũng có thể chọc, chỉ duy nhất không dám chọc giận muội thôi. Thắng lợi cười rộ lên, hai nữ nhân sóng vai rời khỏi đại sảnh. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.